Sau khi yêu thầm bị lật xe. Chương 43, lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tây và Thích Tầm cùng nhau ngồi thuyền rời đảo. Còn thuyền cũng chạy rất nhanh. Không bao lâu đã đến gần bờ. Bọn họ ở bãi đỗ xe tìm được xe của Thích Tầm. Từ nơi này về đến nhà còn hơn 2 giờ xe chạy. Thích Tầm mua đồ ăn vặt và đồ uống để sẵn trên xe. Bách Tây mở một túi khoai lát. Gặm rắc rắc, ăn giống chú sóc con nhưng cũng không thấy nói gì. Thích Tầm lái xe, ngẫu nhiên liếc sang nhìn Bách Tây một cái. Bách Tây không có vẻ gì tức giận. Chỉ là dầu dĩ không vui. Không biết tại sao, hắn cảm thấy Bách Tây như vậy lại có chút đáng yêu. Vừa rồi ở trên thuyền, Bách Tây rõ ràng vẫn còn bình thường. Giờ có lẽ là càng nghĩ càng buồn bực. Nên dứt khoát ăn gì đó cho rồi. Hắn thấp giọng giải thích với Bách Tây. Anh thật sự không biết Triệu Thanh Đồng sẽ xuất hiện ở đây. Sau khi cậu ta về nước từng có nhắn tin cho anh. Nói cậu ta đã trở lại. Nhưng anh không trả lời. Cậu ta cũng không nhắn thêm gì khác. Bách Tây quay đầu nhìn Thích Tầm. Hai mắt tròn xoe. Cậu đương nhiên biết Triệu Thanh Đồng xuất hiện ở đây không liên quan gì đến Thích Tầm. Cũng không phải cậu đang giận dỗi với Thích Tầm. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không mấy vui vẻ. Nhỏ giọng hỏi. Nhưng tại sao anh ta lại nhắn tin cho anh? Thích Tầm nói. Không biết. Có lẽ là nhắn tin hỏi thăm các bạn học cũ thôi. Mà hắn thì xem xong liền thuận tay xóa. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được. Hắn căn bản cũng chẳng nhớ rõ chuyện này. Nhưng hắn ngẫm nghĩ. Vẫn là nói tiếp. Em không cần để ý đến cậu ta. Cậu ta đối với anh đã sớm di tình biệt luyến. Lúc trước anh không có nói cho em. Nguyên nhân trực tiếp khiến anh và cậu ta chia tay. Cũng không phải là vì cậu ta muốn xuất ngoại. Là cậu ta một hai muốn anh và cậu ta cùng nhau xuất ngoại. Mà anh lại không đồng ý. Sau đó anh lại phát hiện cậu ta với một học đệ ở bên nhau. Hoàn toàn không thể quay lại như trước. Cho nên, bây giờ anh và cậu ta chỉ xem như hai người xa lạ. Cậu ta cũng không có tình cảm sâu đậm gì với anh cả. Bách Tây thấy hơi kinh ngạc. Lúc trước, cậu chỉ nghe Thích Tầm nói rằng Triệu Thanh Đồng là bởi vì muốn xuất ngoại nên ngỏ lời chia tay. Lúc ấy cậu nghĩ trăm lần cũng không ra. Yêu xa cũng chỉ đơn giản là chuyện mấy tấm vé máy bay mà thôi. Thích Tầm cũng là người thường xuyên phải xuất ngoại. Yêu đương khác nước căn bản cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Cậu cũng không nghĩ ra tại sao Triệu Thanh Đồng lại cố chấp chia tay đến thế. Này vốn đã không hợp với lẽ thường. Không nghĩ tới, Triệu Thanh Đồng lại ngoại tình. Cậu mang ánh mắt phức tạp nhìn Thích Tầm. Không biết cậu làm người yêu đương nhiệm. Có nên an ủi hai câu hay không? Thích Tầm cong cong môi. Chính hắn đã sớm không để tâm đến. Cho nên mới có thể thoải mái nói ra như vậy. Em nhìn anh như vậy. Là cảm thấy anh xui xẻo lắm mà. Bị đá rồi còn bị ngoại tình. Hắn hỏi. Bách Tây có hơi rối rắm. Gật gật đầu. Đúng là thảm thật. Trong thế giới của cậu, chuyện Thích Tầm bị người ta đá đã khó tin lắm rồi. Không những bị đá mà còn bị ngoại tình. Đây là kiểu bi thảm vượt qua lẽ thường gì chứ. Cậu cũng chẳng còn tâm tư để ghen tị. Xe chạy đến trước đèn xanh đèn đỏ. Thích Tầm dừng xe lại. Nắm lấy tay Bách Tây. Cho nên đừng để tâm đến cậu ta nữa nhé. Anh ra đây là đi du lịch với em. Anh không hy vọng em cảm thấy không vui. Hắn nói. Bách Tây gật gật đầu. Cậu cũng không phải rất không vui. Chỉ là thấy hơi buồn bực. Thích Tầm ôn nhu giải thích với cậu như thế. Nên cái sự khó chịu nhỏ xíu này cũng giống như bọt khí mà biến mất rồi. Cậu cầm ly nước có ga tiếp tục uống mấy ngụm. Hai mắt nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Lại qua một lát. Khi Thích Tầm sắp lái xe ra khỏi thành phố này, cậu mới ngẩng đầu, khẽ gọi một tiếng, Thích Tầm, Thích Tầm vẫn còn đang nhìn đường. Ừ, Bách Tây liếm liếm môi, thấp giọng bảo, Em sẽ vẫn luôn yêu anh. Sau khi thốt ra lời này, cậu lại thấy hơi thẹn thùng. Nhưng cậu vẫn nghiêm túc nhìn Thích Tầm, tiếp tục thốt ra lời chân tình. Em từ năm 18 tuổi đã bắt đầu thích anh rồi. Ngay cả lúc anh vẫn chưa thích em cũng sống rất tốt. Bây giờ anh thích em rồi. Ngày nào em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Con người của em thật ra nhát gan lắm. Chưa bao giờ dám nói mấy câu hùng hồn gì đó. Nhưng chỉ riêng chuyện em yêu anh, em có thể hứa rằng, chỉ cần anh không rời bỏ em sẽ vẫn luôn yêu anh. Giống như năm em 18 tuổi vậy. Yêu anh cho đến già. Cậu nhìn Thích Tầm cười cười. Rõ ràng vẫn chưa kết hôn. Vẫn chưa bước vào lễ đường. Nhưng hình như cậu đã thốt lên lời thề kết hôn rồi. Nhưng cậu là thật sự muốn nói cho Thích Tầm nghe. Con người cậu có lẽ không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ với tấm lòng này, cậu lại không thua bất cứ ai. Thích Tầm hãy còn vững vàng lái xe. Mắt nhìn về trước, chỉ đáp một tiếng. Ừ, Bách Tây có chút nhụt chí. Càng thấy ngượng ngùng. Cũng đúng, người trưởng thành vừa mở mồm đã thề thốt hứa hẹn. Đúng là nghe chẳng đáng tin gì cả. Có lẽ Thích Tầm cũng cảm thấy. Đây chỉ là một lời thổ lộ bình thường mà thôi. Cậu cũng không nói nữa. Uống nước ngọt, xem điện thoại về tình hình giao thông. Lại xem còn bao lâu nữa thì đến nhà. Nhưng lúc cậu đang xem điện thoại, Thích Tầm đã cho quẹo xe, ngừng lại ở một ngõ nhỏ vắng người. Bên dưới tàng cây cao chọc trời, Bách Tây cảm giác được xe ngừng lại. Cậu nghe thấy tiếng đai an toàn bị cởi bỏ. Cậu ngẩng đầu, còn chưa kịp nói chuyện, môi đã bị lấp kín. Thích Tầm ôm cậu, hai tay nâng đầu cậu, không có kết cấu mà hôn cậu. Bách Tây níu chặt quần áo của Thích Tầm, cảm thấy bản thân sắp mất đi hô hấp. Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu mới cảm giác được Thích Tầm buông cậu ra. Cậu hơi thở dốc, sắc mặt ửng hồng, mờ mịt nhìn Thích Tầm, mà Thích Tầm lại trông bình tĩnh hơn cậu nhiều. Thích Tầm vuốt ve vành tai đỏ bừng của cậu, ánh mắt nặng nề như mực. Anh nhớ kỹ, Thích Tầm nói. Bách Tây chưa kịp phản ứng lại. Cái gì? Nhớ kỹ em sẽ vẫn luôn yêu anh. Thích Tầm thẳng thắn nhìn cậu, nở nụ cười ôn nhu hơn cả ngày thường. Trong ánh mắt lại như cất giấu điều gì đó. Lúc trao lời thề trong lễ kết hôn, phải nhớ nói đấy, Cách Chương.